Lãnh tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 98, 98, tách ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn thay, bây giờ anh không giống như lúc trước nữa rồi. Mà bịt mũi lại, cả mặt chán ghét nhưng vẫn uống hết xuống. Sau khi nhìn thấy, má Ngô đưa cho anh một viên kẹo. Má mua cái này trong siêu thị. Sợ ngài không thích, lại mua rất nhiều hương vị. Lâm Hoàng Phong nhìn cái kẹo này. Trong mắt sáng ngời chợt hiện lên mi tâm. Khóe miệng co rút, môi không khỏi cong lên. Theo tôi thấy, chắc cô ấy muốn ăn thì đúng hơn. Tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn nhận lấy viên kẹo. Sau khi Hiểu Thu nhìn thấy Lâm Hoàng Phong rời đi, liền nghiêng người về phía trước. Má Ngô, cậu chủ có vẻ tâm tình tốt nhỉ? Má Ngô hiền lành cười. Đúng vậy, có lẽ nhà này sẽ có một chủ nhân nhỏ. Hiểu Thu vừa nghe liền mở to mắt. Phải không? Má Ngô vỗ đầu giả bộ mắng. Còn chưa nhanh như vậy. Mà đi làm việc đi. Hiểu Thu lè lưỡi. Sau đó liền rời đi. Trong quán cà phê, La Nghĩa nhìn người trước mặt. Lo lắng xoa xoa tay. Giám đốc Huy, tôi đã làm xong lời anh nói. Anh đã hứa với tôi cái gì? La Nghĩa liếm liếm môi. Hồ Đức Huy bây giờ có thể nói là một bước lên trời. Từ quản lý trực tiếp lên chức phó tổng giám đốc, thái độ của Đỗ Chính Lâm đối với anh ta cũng đã thay đổi rất nhiều. Tuy nhiên, tham vọng của Hồ Đức Huy tất nhiên còn nhiều hơn thế. Điều anh ta muốn là toàn bộ gia tài của nhà họ Đỗ. Phó giám đốc Nghĩa, lần này anh làm rất tốt. Đương nhiên tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình. Cái này... Anh ta ném tập tài liệu lên bàn. Đây là thứ anh muốn. Và tôi sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện gì. Anh thấy sao nào? La Nghĩa cầm lấy tài liệu. Kiểm tra cẩn thận. Sau đó cảnh giác hỏi. Anh không giữ lại bản sao lưu nào đúng không? Sao lại có thể chứ? Hợp tác là phải nói uy tín. Đúng không? Anh ta cười. Xua tan cảnh giác của La Nghĩa. La Nghĩa cẩn thận thu lại tài liệu. Sau đó hỏi, tôi nhớ rồi, giám đốc Huy có hứa với tôi một chuyện nữa đúng không? Hồ Đức Huy đương nhiên sẽ không quên. Cái anh ta nói chính là Đỗ Minh Nguyệt. Không ngờ phó phòng La vẫn thích nữ nhân đó như vậy. Hồ Đức Huy khuấy cà phê trước mặt. Nghe xong, La Nghĩa chế nhạo. Tôi có hứng thú với người phụ nữ đó. Người thú vị như vậy chỉ có chinh phục mới có đạt được khoái cảm. Động tác của Hồ Đức Huy dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh ta. Chấm, vậy thì tôi hy vọng phó giám đốc Nghĩa, chớ bao giờ nhẹ tay. Chỉ cần La Nghĩa làm ô uế cô gái hôi hám kia. Lâm Hoàng Phong sẽ nhặt một đôi giày rách. Hừ, Đỗ Minh Nguyệt, tôi xem cô có thể tự hào đến khi nào. Đừng lo lắng về điều này. Tôi đối với ai cũng thương hoa tiếc ngọc. Ngoại trừ cô ấy, không để cô ta chịu chút cực khổ. Làm sao biết được sự lợi hại của tôi chứ? Một số người ở cách đó không xa đã chụp ảnh họ gặp nhau. Trình Tuấn Dương nhìn bức ảnh, sắc mặt không tốt lắm. Không ngờ phó phòng của anh lại thực sự làm những việc này. Tiêu Anh nhìn khuôn mặt xấu xí của Trình Tuấn Dương, trên mặt không có biểu cảm gì. Giám đốc Dương, ông chủ nói, lần này sẽ cho anh một cơ hội, nhưng lần sau sẽ không may mắn như vậy. Nói xong, anh dường như đã nghĩ ra điều gì. Nói tiếp, Chủ tịch Phong cũng nói. Đã đến lúc bộ phận của anh nên chỉnh đốn lại rồi. Anh trở về nói với Chủ tịch Phong. Tôi sẽ lo liệu chuyện này. Hôm nay Đỗ Minh Nguyệt hiếm khi đến muộn. Không phải tên khốn Lâm Hoàng Phong kia. Nghĩ đến anh, Đỗ Minh Nguyệt không khỏi nóng lòng muốn chém anh thành ngàn vạn mạnh vụng. Tuy nhiên, điều khiến mọi người cảm thấy bất ngờ là Linda đã không đến gây rắc rối cho cô. Dư Hồng Thu không khỏi cảm thán. Không phải chứ, tiểu tiện nhân Linda kia không quấy rầy cô sao? Cơ hội tốt như vậy. Đỗ Minh Nguyệt cũng cảm thấy kỳ quái. Với lại trạng thái làm việc của cô cũng không được tốt. Tuy nhiên, Đỗ Minh Nguyệt hoàn toàn không muốn biết lý do. Chỉ cần cô ta không gây chuyện, cô cũng sẽ không tự mình làm tâm bia cho người ta bán. Làm việc thôi. Dư Hồng Thu mím môi. Thản nhiên đi làm. Khi màn đêm dần buông xuống, cả thành phố được bao phủ trong một lớp vải đen. ánh đèn LED của thành phố chiếu vào từng người cô đơn. Linda đang lơ đãng, thấy La Nghĩa trở về, lập tức nắm lấy tay anh. Làm sao đây? Trình Tuấn Dương có vẻ nghi ngờ tôi. Tôi phải làm sao đây? La Nghĩa cảm thấy bực bội khi nhìn thấy khuôn mặt đang khóc của cô ta. Xua tay gạt đi, lạnh lùng nói. Liên quan gì tôi? Cô ta choáng váng. Chắc không ngờ anh ta lại nói ra lời như vậy. Ý của anh là sao? Tại sao không liên quan đến anh? La Nghĩa, bây giờ chúng ta cùng hội cùng thuyền. Nếu như bị phát hiện, đừng nghĩ đến việc anh sẽ tốt hơn tôi. La Nghĩa đột nhiên hung hăng bóp cổ Linda. Cô nói cái gì? Cô nói lại nữa xem. Linda không ngờ anh lại cư xử như vậy. Trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Khuôn mặt dần đỏ lên. Hô hấp khó khăn. La Nghĩa siết chặt tay nhưng khiến Linda vùng vẫy mạnh hơn và tát vào cổ tay anh ta. Thấy cô dần mất đi hơi thở. La Nghĩa hung hăng ném cô ta ra rồi châm thuốc. Linda được tự do và bắt đầu thở. Cô ta nhìn La Nghĩa và hét lên một cách cuồng loạn. Anh điên à, anh muốn giết tôi à, La Nghĩa chế nhạo. Ừ thì sao, cô nên giả vờ như không có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta. Nếu không, tôi sẽ cho cô chết trước. Linda sau khi nghe xong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Anh ta là quỷ sao? Anh ta sẽ làm một điều tàn nhẫn với cô ta như vậy sao? La Nghĩa dùng ánh mắt đáng sợ nhìn cô ta rồi tiến lại gần nhưng Linda sợ hãi lùi lại. Đừng qua, đừng lại gần tôi, cô ta hét vào mặt anh ta. Nhưng La Nghĩa hoàn toàn không có ý định nghe lời cô. Trực tiếp khoác tay kéo cô lại gần. Những gì tôi nói, cô nên nghe nó. Nếu như cô thú nhận và khai tôi ra, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Lúc này Linda biết người đàn ông trước mặt mình khủng khiếp như thế nào. Lúc đầu, người đàn ông đề nghị lập tài khoản giả. Nhưng người đàn ông đã lừa dối cô ta bằng đủ loại lời lẽ ngụy biện. Bây giờ xảy ra chuyện, anh ta muốn giết cô ta. Tuy nhiên, Linda không có cách nào để chống lại. La Nghĩa, anh thật là kinh khủng. Cô ta sợ tới mức mỗi ngày đều không ngủ được. Cô ta không muốn sống như thế này nữa. Tôi không quan tâm anh nghĩ gì. Tôi nhất định phải nói. Chúng ta chia tay đi La Nghĩa. Nói xong, cô ta muốn mở cửa rời đi. La Nghĩa ném tàn thuốc. Trầm giọng chửi rủa. Đồ đê tiện. Đồ vô liêm sỉ. Anh ta nhanh chóng bước tới. Hung hăng túm tóc cô ta rồi nặng nề đập đầu cô ta vào tường. Cách chương.